Đan Võ Thần Tôn, chương 457, ta nhường ngươi, nói xin lỗi ta. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn đơn giản muốn chết, Trương Tông Chính sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi giấu cũng rất sâu. Được rồi, hôm nay lão phu không so đo với ngươi. Đi vào đi, hắn tay áo hất lên, tránh ra một bước, Trương Tông Chính nói ra lời này đến. Còn một bộ phá lệ khai ân dáng vẻ, tựa hồ, Diệp Tinh Hà không phải mình thắng tư cách này, mà là hắn bố thí. Trương Đại Sư, ngài có phải hay không quên cái gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, cất cao giọng nói, chúng ta trước đó, có thể là lập xuống đổ ước, nếu ta là tam giai luyện đan sư. Xin mời Trương Đại Sư nói xin lỗi ta. Hừ, tiểu tử, ngươi thực có can đảm để cho ta đạo xin lỗi. Trương Tông Chính thân thể chậm chạp một thoáng, sau đó chậm rãi quay người. Ngươi cũng đã biết, ta là hạng gì thân phận. Trong đôi mắt, lạnh đáng sợ, chúng ta đã nói trước. Ở đây các vị, đều là chứng kiến, Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào. Nhìn thẳng Trương Tông Chính, Trương Đại Sư đường đường thất giai luyện đan sư. Sẽ không qua loa tắc trách phản bối a. Trương Tông Chính đầu lông mày nhảy lên. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, người thầy luyện đan này hiệp hội tổng hội vị trí chỗ dược sư trong thành. Người lui tới sĩ rất nhiều, giờ phút này đã đứng đầy người, trong đó không thiếu thành bên trong đại tộc nhân sĩ. Như này Diệp Tinh Hà không muốn nhượng bộ, lan truyền ra ngoài, này Trương gia có thể liền thành thành bên trong đàm tiếu. Trương Tông Chính tuyệt không thể nhẫn. Hắn con ngươi hơi chuyển động, cười gằn, ta như không xin lỗi, ngươi lại làm khó dễ được ta. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là cười, chẳng qua là giữa lông mày có chút lạnh lèo, lớn tiếng nói, cái này là luyện đan sư hiệp hội đại sư phong phạm. Trương đại sư tự nhiên có khả năng đi thẳng một mạch, cũng làm cho người trong thiên hạ nhận rõ luyện đan sư hiệp hội diện mạo. Trương Tông Chính thoáng chốc yên lặng. Luyện đan sư hiệp hội bảng hiệu, hắn nện không tầm thường, luyện đan sư hiệp hội, có thể là mấy lần bố toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ. Tại đại sở vương triều trên địa bàn, cũng chỉ có đại sở triều đình có tư cách cao luyện đan sư hiệp hội nửa phần. Trong đó những cái kia tiền bối, Trương Tông Chính khả năng dốc cả một đời, đều khó mà nhìn theo bóng lưng, này chút tiền bối. Đối luyện đan sư hiệp hội trong sạch liêm khiết danh phá lệ coi trọng. Nếu là Diệp Tinh Hà thật nháo đến như vậy thiên địch. Chớ nói Trương gia, liền là đại sở vương triều đều không người giữ được hắn. Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tiểu tử này, thế mà giữ lại tử huyệt của mình. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Trương Tông Chính, đừng mất mặt xấu hổ. Cho hắn nói xin lỗi, Trương Tông Chính con ngươi co rụt lại, có chân chính đại nhân vật lên tiếng, hắn thân thể lay động một cái, hướng Diệp Tinh Hà khom lưng chắp tay, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, là lão phu mắt phụng về, thỉnh Diệp công tử nói xin lỗi, nghiến răng nghiến lợi, Diệp Tinh Hà nhìn ra được, Trương Tông Chính trong mắt cái kia che đậy không giấu được lửa giận. Liền cười nói, Trương đại sư quả chân đại sư phong phạm, xứng nhận đại sở cả nước kính ngưỡng. Trương Tông Chính nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trong lòng, đã tính toán, Trương gia, có thể là cất giấu không ít đao nhọn. Thấy Trương Tông Chính rời đi, người chung quanh không khỏi giật mình. Trương đại sư thái độ, vì sao chuyển biến to lớn như thế? Chẳng lẽ, thiếu niên này sau lưng? Cất giấu một tôn đại thần, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, đã có e ngại, lại mơ hồ có tò mò, muốn nhìn xem vị thiếu niên này, muốn làm sao đối phó những thủ vệ này. Diệp công tử, mời đến đi, những thủ vệ này cũng là chấn định, bọn hắn là luyện đan sư hiệp hội thủ vệ, ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đang muốn đi vào, vẫn đứng ở Vương Thản Chi trước mặt. Giống như cười mà không phải cười. Trước ngươi nói, muốn phế ta tu vi, ta cho ngươi một cơ hội, tự phế tu vi, sau đó chặt đứt vừa rồi đẩy cánh tay của ta. Vương Thản Chi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngươi trêu chọc Trương gia, tự thân khó đảm bảo. Còn tới huấn ta, ta nếu không làm theo, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Vương Thản Chi không có sợ hãi, mặt có ngả ngớn này sắc, đột nhiên hóa thành thảm tượng, thân thể khom xuống, kêu rên lên, hắn nghĩ che bụng, lại phát hiện hai tay của mình đã rơi trên mặt đất. Máu tươi cuồng bắn ra, hai tay của hắn, đã bị bẻ gãy, đan điền phá toái, tu vi mất hết. Diệp Tinh Hà than nhẹ, ta đã cho ngươi cơ hội, những cái kia vốn muốn đi ngăn cản Diệp Tinh Hà thủ vệ. Trong lòng bị hoảng sợ hung hăng nắm chặt, vũ khí rơi xuống đất, hai đầu gối như nhũn ra, đôi môi thẳng run, đã nói không ra lời. Tiếp lấy quỳ trên mặt đất, run rẩy giơ hai tay lên, đánh lên cái tát vào mặt mình tới. Tính mạng của bọn hắn, bây giờ toàn bằng Diệp Tinh Hà tâm tình, mà Diệp Tinh Hà căn bản không có để ý tới cử động của bọn hắn. Trực tiếp đi vào luyện đan sư hiệp hội tổng hội. Đợi cho lớn cửa đóng lại, những thủ vệ này mới sụi lơ trên mặt đất. Trên mặt đất, đã bị bọn hắn mồ hôi lạnh thấm ướt, thậm chí rót thành dòng nhỏ. Dọc theo khe gạch, uốn lượn mà đi, cuối cùng lành nghề chân người hạ khô cạn. Này tòa tổng hội phòng khách, không như Lá Tinh Hà tưởng tượng đường hoàng. Trước đại sảnh nửa đoạn bị ngăn cách nửa gian. Trước đó bày biện một tấm bàn dài. Một vị mỹ mạo thị nữ, đứng tại sau cái bàn. Xin hỏi công tử có gì muốn làm, ấm giọng thì thầm, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nhưng trong mắt, lại là có nhàn nhạt cự ý. Luyện đan sư trong hiệp hội thị nữ, tuy là thị nữ, xuất thân lại đều là không phú thì quý, tự nhiên có mấy phần ngạo khí. Ta có chuyện quan trọng, cầu kiến tử thần đại sư. Diệp Tinh Hà khẽ khom người, nói ra, người thị nữ này, giữa chân mày lại là giống như túc không phải túc. Có chút khó khăn, vị công tử này, tử thần đại sư địa vị cao thượng, sự vụ bận rộn, mỗi ngày thấy người đếm không hết, thỉnh công tử lại đem sở cầu sự tình, viết cùng trên giấy, tiểu nữ tử cũng tốt liên hệ tử thần đại sư, đến mức có hay không được chuyện, phản bằng tử thần đại sư tâm tình, dứt lời, ngón tay gảy nhẹ, lập tức có giấy bút xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà đem bệnh mình tình phảng qua viết lên, giao cho thị nữ gật đầu, đầu ngón tay hơi xoa, một đoàn mỏng manh hỏa diễm, bừng bừng bay lên, đem tờ giấy kia liếm tận, chỉ qua một lát, một người theo sau đài lượn quanh ra, đó là một thiếu nữ, ước chừng trên dưới 20 tuổi, dung mạo có phần đẹp, cũng là thị nữ cách ăn mặc, chẳng qua là vải áo muốn có tiếng rất nhiều, mà lại khuôn mặt băng lãnh, nhìn thấy Diệp Tinh Hà. Lại đột nhiên toát ra nụ cười, vị công tử này, tử thần đại sư cho mời. Trước đó thị nữ lập tức kinh ngạc, lập tức thể hiện ra ấm áp nụ cười, thậm chí mang theo mấy phần định nọt chi sắc, khom người một cái, nhẹ nói ra, vị công tử này, chúc mừng, mời đi theo ta. Ngay tại một lát trước đó, luyện đan sư hiệp hội tổng hội trong lầu, một cái nào đó chỗ, tử thần đại sư gian phòng, vô cùng rộng rãi. Trang trí cũng có chút khảo cứu, trong phòng bày biện, lại là loạn thành một bầy, các loại dược liệu, bình ngọc, hộp ném đến khắp nơi đều là, có nhiều loại ngọc bồn, treo ở đầu tường, bên trong mới trồng dược liệu quý giá, gian phòng trung tâm, thì là một tòa luyện đan đỉnh, cao đến một người, ba chân tròn bụng, đỉnh dưới, tiên khắc lấy thần bí trận pháp, hơi hơi phát sáng, phun trào lấy mạnh mẽ nhiệt lượng. Trong đỉnh, nhưng không có luyện đan, chỉ thấy đỉnh sau trên giường lớn, một vị thân hình gầy gò lão già, đưa hắn móng trâu thô ráp hai chân, trực tiếp bỏ vào đỉnh dưới địa nhiệt bên trong, cách trương,